Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Sau một màn bắt gà của Phong Ảnh, Ngạn Ly ngây người, sao Phong Ảnh có thể dễ dàng bắt được vậy? Đáng chết thật mà, đã hết thời gian quả nhiên Ngạn Ly chỉ nướng gà. Nhưng nướng là tự cho cô ăn và cùng chia sẻ với Bảo Bảo cùng nhau ăn, ở đại điện. Thái tử địa quốc, cùng với sứ giả, Hoàng thất thiên quốc ngồi một dãy hàng chờ được thưởng thức. Tiểu Ngạn, và Tiểu Bảo không làm loạn chứ? Vương Nguyên gãi đầu ngao ngán, ở nhà không chịu yên rồi, ở đây chỉ cầu mong hai người này không gây chuyện. Phong Ảnh nhìn đống đồ ăn trên bàn mà chảy nước dãi. Thứ nào cũng là sơn hào hải dị, món ngon trong những món ngon, nhìn thôi mà cũng thèm thuồng. Chấm, Thái tử Điện Hạ, đây là món ngự hải bào ngư. Nghe tên đã biết nó được làm từ những bào ngư ở dưới đáy biển sâu. Được làm chính cùng với những mùi vị khác nhau. Chính tay ta làm nên mong thái tử không chê. Trịnh Nhi cô nương lên giới thiệu món ăn của mình. Trông rất đặc sắc, ai ai cũng vỗ tay mà khen ngợi. Wow, trông ngon quá đi, Lân Hỏa, đệ thích sao? Lân Hỏa, cho đệ đấy. Thái tử địa quốc tự là Tử Hàn đầy thức mang tên ngự hải bào ngư kia sáng cho Lân Hỏa. Rồi khẽ cười, như vậy mà cũng làm cho đám nữ nhân ở đây ai ai cũng mơ mộng. Bên Ngạn Ly và Bảo Yến đang ôm mặt ngắm nhìn vị thái tử kia mà mơ mộng lung tung. Soái ca như vậy, dịu dàng như vậy, cậu không tin à, nữ ma đầu. Đây là công đó, còn vị hoàng tử trong khả ái kia là thụ. Wow, đúng là nam tài, nam sắc, bớt bớt chút đi, cầu nam nam tớ không hứng. Chỉ là những món kia trông rất ngon. Cách chương.